Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, Tiến Lâu, canh 2, Sở Ly lắc đầu, thất vọng, Thái Hư Thần Công cùng Thái Hư Thần Kiếm uy lực xác thực kinh người. Đáng tiếc bị hắn chỗ khắc chế, căn bản phát huy không đi ra, thoạt nhìn bất quá là tốn công vô ích, mà Cận Ninh tại hắn trước mặt bất quá là một chỉ nhảy đáp không đứng dậy châu chấu mà thôi. Một tay liền có thể chụp chết, lại để cho hắn cảm thấy đần độn vô vị. Hắn một mực đang lo lắng Giao Thiên Lâu sẽ xuất hiện cái gì không được cao thủ, còn vì thế cố ý mạo hiểm thần du, kết quả lại là thất vọng. Thực sự có vài phần may mắn. Tốt, tốt, Cận Ninh lần nữa thi triển mấy lần Thái Hư Thần Kiếm về sau, dĩ nhiên minh bạch Thái Hư Thần Công không làm gì được hắn. Muốn đối phó Sở Ly muốn cái khác thủ đoạn. Hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Trong tay áo ngân quang lóe lên. Sở Ly bấm tay bắn ra. Đinh, chấm ngoặc kép, ngân quang trì hoãn. Nhưng lại một thanh đoản kiếm. Phảng phất bạch ngân tạo thành đoản kiếm. Tại phi tinh chỉ lực phía dưới run rẩy, rồi đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly trên người. Sở Ly cũng đã xuất hiện tại ngoài hai trượng. Ngân kiếm đâm chúng chính là bóng dáng của hắn. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly bấm tay như đánh đàn. Mỗi một đạo chỉ lực đều đánh trúng ngân kiếm. Ngân kiếm cực nhanh tuyệt luân. Chiêu số quỷ dị, thường thường theo thần kỳ không vị trí đâm ra. Hơn nữa, giây lát không rời Sở Ly chỗ hiểm. Sở Ly nổi lên nguy hiểm cảm giác. Cái này ngân kiếm có cổ quái. Bị đâm trúng rồi, dù cho dùng thân thể của hắn mạnh cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Không thể không thận, Thái Hư Thần Kiếm uy lực bị khắc chế. Nhưng Thái Hư Thần Công thân pháp cũng rất khó khắc chế. Thân thể cùng hư không tương hợp, nhìn không tới hình dạng của hắn. Vị trí liền tại một ý niệm, cho dù hắn đại viên kính chi có thể xem tới được cũng rất khó tránh né. Sở Ly tâm niệm vừa động. Trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Phanh, một mực vô hình vô tung Cận Ninh bỗng nhiên hiện thân. Bay ra ngoài 10 trượng. Hắn đau đầu muốn nứt. Muốn một lần nữa tiến vào hư không lại làm không được. Lần nữa bị đánh trúng. Lại mãnh liệt ra tốc bay ra ngoài. Đạo thứ hai Chu Thần Lôi Kiếm đã đâm đến. Sau đó, Sở Ly Chu Thần Lôi Kiếm uyển giống như là mưa to gió lớn. Mãnh liệt bạo công kích một hơi đem hắn đánh xỉu, rơi xuống mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem, không nghĩ tới Sở Ly dễ dàng như thế giải quyết cái này Cận Ninh. Vốn cho là chính mình còn muốn ra tay giúp đỡ, dù cho không cần chính mình hỗ trợ, cũng sẽ cố hết sức được rất. Dù sao cũng là Giao Thiên Lâu khổ tâm nghệ chỉ chỗ đẩy ra cao thủ đứng đầu. Sở Ly đứng tại Cận Ninh bên người. Đã có đồng tình lại có sát ý. Loại người này đối với chính mình hết cách rồi. Nhưng đối thượng Tôn Minh Nguyệt các nàng lại cực nguy hiểm. Khó lòng phòng bị. Chỉ cần núp trong bóng tối. Một cái Thái Hư Thần Kiếm. Đủ để trọng thương. Thân hình của hắn lại đầy đủ ẩn nấp. Chưa hẳn có thể bị phát hiện. Cho nên tên gia hỏa như vậy vẫn không thể không đề phòng. Tôn Minh Nguyệt nói. Người muốn giết hắn. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Giết ngược lại là không cần phải. Đúng vậy, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu nói. Không bằng giữ lại, trực tiếp thả hắn đi. Sở Ly nhìn về phía nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, như vậy hạng người tâm cao khí ngạo, nhất định coi là vô cùng nhục nhã. Dốc sức liều mạng khổ tu đến đuổi theo ngươi. Không có thời gian làm cái khác. Nàng minh bạch Sở Ly lo lắng, là sợ người này để đối phó các nàng. Cho nên sinh ra sát ý, bằng không mà nói căn bản sẽ không để ý tới thằng này. Nhưng hắn kỳ dị thân pháp xác thực đối với người bình thường có thật lớn uy hiếp. Chỉ là bởi vì Sở Ly khắc chế võ công của hắn, mới sẽ như thế bất lực. Thực nếu không cường cũng không dám phóng xuất đối phó Sở Ly. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, được rồi, nghe lời ngươi. Hắn liếc liền nhìn thấu cái này Cận Ninh trang phục chính thức chết. Nhìn như dĩ nhiên hôn mê nhưng thật ra là vận sức chờ phát động. Chuẩn bị một kích chí mạng. tự nhiên đã nghe được lời này. Cận Ninh dù thế nào không lĩnh tình, cũng sẽ không lại đến ám toán Tôn Minh Nguyệt rồi. Ai, lại nói tiếp người này cũng đủ đáng thương. Vốn là một lời trắng chỉ muốn đánh bại ngươi, cho Giao Thiên Lâu làm rạng rỡ, tăng lên uy nghiêm, kết quả lại lạc bại. Như thế nào cùng Giao Thiên Lâu giao cho? Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Hắn là thân phụ trọng vọng lại không thể hoàn thành. Chắc hẳn cảm thấy mất mặt. Sở Ly thản nhiên nói. Này một ít mặt cũng không dám ném. Còn có thể thành chuyện gì? Huống hồ Giao Thiên Lâu đám kia ra hòa. Ai không phục liền tới. Không có một cái nào dám đến. Còn có tư cách gì chỉ trích người bên ngoài? Điều này cũng đúng. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Giao Thiên Lâu lúc này đây mất mặt. Còn có thể dây dưa không ngớt. Sở Ly nói. Tạm thời nghỉ một chút. Sợ là còn không chết tâm. Ta muốn đi một chuyến. Hay là được rồi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói không chừng đây là một cái bẫy đấy. Sở Ly cười nói. Cái kia rất tốt. Hắn chuẩn bị lâu như vậy. Như thế qua loa chấm dứt thật là không cam lòng. Chắc hẳn Giao Thiên Lâu cũng không cam tâm. Sẽ tiếp tục dây dưa chính mình. Không bằng một lần giải quyết. Hắn nghĩ tới đây. Thở dài. Vừa vặn đem vị này Cận công tử đưa trở về. Không nhọc đưa tiễn. Cận Ninh bỗng nhiên người nhẹ. Nhàng mà lên. Đã đến hư không? Bình tĩnh mà nói. Hôm nay ban tặng. Ngày khác ổn thỏa hoàn trả. Hội làm cho Sở huynh một mạng. Sở Ly liếc mắt nhìn hắn nói. Người tu luyện Thái hư thần công là vô dụng. Tốt. Cận Ninh chậm rãi nói. Sở Ly nói. Hơn nữa ta chỗ đi lộ không phải là sai. Ngươi nhưng lại sai. Cận Ninh sắc mặt trầm xuống. Khẽ nói. Cái này lại bằng không thì. Sở Ly cười cười. Lúc này đây kết quả còn không nói rõ vấn đề. Thiên hạ võ công tương sinh tương khắc. Ngươi càng lợi hại. Cũng chỉ có khắc chế ngươi chi pháp. Cận Ninh lạnh lùng nói. Còn là vì ta hỏa hầu quá nhỏ bé. Nước cùng hỏa tâm đó là giúp nhau khắc chế. Nhưng cũng phải nhìn ai càng tốt hơn. Sở Ly võ công cho dù có thể khắc chế chính mình, nếu như hỏa hầu của mình càng sâu, ngược lại sẽ khắc chế hắn. Sở Ly nói. Chuyên nghiệp một môn, muốn hỏa hầu tinh thâm nói dễ vậy sao? Quá mức cô quạnh ngược lại bất lợi với lĩnh ngộ. Chút điểm này ngươi nên minh bạch. Ta cũng không tin. Cận Ninh trầm giọng nói. Đây là hắn lựa chọn đường. Hơn nữa tạp nham cùng sở trường nguyên vốn là bất đồng đường. Sở trường ngược lại là càng tốt hơn. Chính mình đi tại chính xác trên đường. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đã như vậy, cái kia chi có thể chúc ngươi may mắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt nói. Ta đi xem đi Giao Thiên Lâu. Cẩn thận, bọn hắn rất âm hiểm. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly cười cười. Quay đầu đối với Cận Ninh nói. Cận công tử muốn dẫn lộ sao? Cận Ninh nói. Ta không hồi Giao Thiên Lâu. Sở Ly cười nói. Vậy chúng ta liền đường ai người ấy đi a? Hắn dứt lời không thấy bóng dáng. Tôn Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Cận Ninh. Cận Ninh nói. Tôn cảnh chủ yên tâm đi. Tệ Tông cũng không có đối với Quang Minh Thắng cảnh động thủ nghĩ cách. Cái kia không còn gì. Tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Cận Ninh cười ôm một quyền. Tựa như giọt nước rơi xuống trong hồ. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Giao Thiên Lâu trước. Giao Thiên Lâu cùng hắn dư chín bộ bất đồng. Chung quanh cũng không có đại thành. Thân ở chỗ sâu trong ở trong. Ngồi trên sừng sững cự trên đỉnh. Một tòa cao ngất cực lớn cao ốc sừng sững dựng ở đỉnh núi. Tại ánh mặt trời lóe ra hoàng quang. Cái này tòa lầu cao dĩ nhiên là do đồng thau tạo thành. Sở Ly chứng kiến cái này tòa cự lâu lúc. Sinh ra nghiêm nghị cảm giác. Người bình thường sang đây xem đến cái này cự lâu. Hội không khỏi sinh ra tim mịt mù cảm giác. Hội nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đây cũng là Giao Thiên Lâu chỗ lợi hại. Là Gia Oai phủ đầu. Sở Ly dương giọng nói. Sở Ly bái kiến Mạnh Lâu chủ. Mạnh Phàm Trần chính là Giao Thiên Lâu lâu chủ. Thần bí khó lường. Hiếm có dấu người nhìn thấy. Sở Ly cũng chưa từng thấy qua vị này Mạnh Lâu chủ. Chỉ là nghe nói qua sự lợi hại của hắn. Mời đến a, mờ mịt thanh âm ung dung vang lên.